Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 57, Thận Nhi bị bán. Góc truyện audio.com. Phượng Di Giao nghe vậy, sắc mặt có chút hơi trắng bệch, lại vẫn cậy mạnh nói: "Ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn, thái tử điện hạ liền tính dung túng, cũng là bị ngươi mê hoặc. Thái tử điện hạ là chữ quân một quốc gia, anh minh thần võ, sao lại dễ dàng bị người mê hoặc?" Lời này đại tỷ chẳng lẽ là ám chỉ thái tử không phân biệt thị phi? Người không có kiến thức. Sắc mặt Phượng Thất Tầm cùng ngữ khí đều cực kỳ đạm nhiên. Chỉ là xuất khẩu lời nói lại làm người ta sợ hãi. Một đám tội danh đi xuống, ép thẳng tới Phượng Di Giao nói không ra lời. Nhị tỷ, đại tỷ vừa rồi chỉ là lời nói vô tình, còn thỉnh nhị tỷ chớ có để ở trong lòng. Phượng Di Khanh đúng lúc đã mở miệng. Phượng Thất Tầm nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Di Khanh. Khuôn mặt nữ tử thanh lệ buông mắt xuống. Lông mi mảnh dài nhanh nhẹn muốn bay. Nàng cũng không nghĩ cùng Phượng Di Giao kết oán. Nghe vậy cười nói: "Ta tất nhiên là sẽ không để trong lòng. Nhưng mà Ung Vương phủ to như vậy rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ. Bất quá ta nói như vậy cũng là nghĩ hảo tâm nhắc nhở đại tỷ." Cái gì gọi là, nàng để sát vào mặt Phượng Di Giao tái nhợt như cũ. Gần từng chữ một nói. Hỏa, từ, miệng, ra. Phượng Di Giao bỗng dưng ngẩng đầu. Ánh mắt phẫn hận nói. Ngươi, Phượng Thất Tầm đạm cười liếc mắt nàng một cái. Xoay người ngồi trở lại ghế trên. Nhàn nhã mà nâng chung trà lên nhẹ uống một ngụm trà xanh. Phượng Di Giao không cam lòng bị Phượng Thất Tầm nhục nhã như vậy, cho nên Phượng Di Khanh vẫn luôn cứ việc kéo nàng đi. Nhưng ánh mắt nàng vẫn là nhìn chung quanh, tầm mắt như ngừng lại ở trên người hầu Chăn Nhi. Nàng đắc ý cười, sao nha hoàn bên người nhị muội lại thay đổi người? Thận Nhi đâu? Hỏi xong, không đợi Phượng Thất Tầm mở miệng, nàng liền chính mình bừng tỉnh đại ngộ, ra vẻ giật mình nói. Nga, ta sao lại nhanh đã quên. Nha đầu Thận Nhi kia đã bị phu nhân bán đi Câu Lan viện. Ai, thật là cái dạng chủ nhân gì sẽ có cái dạng nha đầu đó. Không đợi Phượng Di Giao nói cho hết lời, Phượng Thất Tầm đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, lạnh giọng chất vấn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thận Nhi bị bán đi nơi nào? Phát hiện chính mình bắt được uy hiếp Phượng Thất Tầm. Phượng Di Giao dương cầm lên. Biểu tình kiêu căng nói. Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Thận Nhi, ở đâu? Tay Phượng Thất Tầm chậm rãi nắm chặt. Mấy chữ đơn giản cơ hồ là từ răng phun ra tới. Phượng Di Giao hiển nhiên bị ánh mắt nàng làm cho đứng hình. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi Phượng Thất Tầm đối với chính mình nhục nhã, nàng lại có đủ dũng khí, khẽ hừ một tiếng nói, ta càng không nói cho ngươi. Phượng Thất Tầm thong thả gật đầu thật mạnh, ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua đối diện Lưu Ly Đình. Cửa thư phòng bị người mở ra, Hách Liên Dục cùng Phượng Hoàn đi ra, trên mặt mơ hồ không vui, xem ra sự tình tiệc trúc thọ thực sự làm hắn đau đầu. Như vậy nghĩ, Phượng Thất Tầm đi gần Phượng Di Giao, bám vào bên tai nàng nhẹ giọng nói. Đại tỷ, người nói nếu ta hiện tại la lên một tiếng ngã vào trong hồ, thái tử điện hạ sẽ tin tưởng ta là vì vu hãm ngươi mà nhảy vào, hay là sẽ tin tưởng là ngươi đẩy ta vào đi? Phượng Di Giao thân thể cứng đờ, trong mắt có không cam lòng cùng phẫn nộ. Phượng Thất Tầm, ngươi uy hiếp ta, ngươi có thể cho rằng như vậy. Phượng Thất Tầm mỉm cười, chỉ là tươi cười kia ở trong mắt Phượng Di Giao lại là tà ác lành lạnh. Thanh âm nói chuyện càng là đến từ luyện ngục. Bất quá, ta nghĩ đại tỷ hẳn là sẽ không muốn đánh cuộc một phen. Công khai mưu hại đích nữ vương phủ dưới ban ngày như này. Nhưng tội lỗi có thể lớn hay nhỏ, đoán xem thái tử sẽ nghĩ như thế nào. Luận tâm cơ, luận lòng giả, Phượng Di Giao tự nhiên không phải đối thủ Phượng Thất Tầm. Nàng nhìn thoáng qua ánh mắt như có như không Hách Liên Dục, còn có sắc mặt nghi hoặc Phượng Hoàn, nhưng vẫn còn hít sâu một hơi, lòng có không cam lòng nói: "Mỹ nhân trùng, Tương Nhi ngẫu nhiên nghe quản gia nói, đem Thận Nhi bán đi Mỹ nhân trùng." Mỹ nhân trùng, cái này đừng nói là Chăn Nhi, ngay cả Phượng Thất Tầm luôn luôn chấn định, không thể không thay đổi sắc mặt. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.